điều xấu cần thiết, nữ thủ tướng và liên minh của bà. Như tôi đã nhắc đến, Angela Merkel thích chính trị đối ngoại hơn là chính trị trong nước. Bà đã nói rất ngắn gọn trước khi được bầu làm thủ tướng lần đầu tiên và cũng sẽ nói như thế vào ngày hôm nay. Chính sách đối ngoại là điều ưa thích của tôi. Bà thổ lộ với bất cứ ai chú ý lắng nghe, hoặc chính sách đối ngoại là điều dễ dàng. Không khó để tìm ra lý do cho sự cởi mở đầy nhiệt huyết của bà dành cho thế giới. Phần lớn lãnh đạo các chính phủ ưa thích chính sách đối ngoại vì nó giúp tăng vị thế cho họ. Không một đấu trường nào mà một thủ tướng lại có nhiều sức mạnh và tự do sáng tạo cùng một vị thế xuất chúng trước nhân dân hơn ở những quyết sách của họ với nước ngoài. Trên mặt trận trong nước, Merkel phải đối phó với một đối tác liên minh vốn không thật sự hợp tác là đảng CSU, đảng anh em vùng Bavaria với đảng CDU, quốc hội và quyền lợi của hàng trăm nghị sĩ. Bà phải nghĩ về kết cấu của nội các và không bao giờ rời tầm mắt đối với quyền lực của Länder hay bang. Bạn không bao giờ biết khi nào thì Bundesrat, cơ quan lập pháp đại diện cho các vùng sẽ lên tiếng. Tất cả những điều này diễn ra trên một sân chơi chính trị ngày càng nhỏ, trong một cơ chế bị kiểm soát quá mức có luật cho mọi thứ, và trong đó tòa án hiến pháp có quyền phủ quyết sau cùng. So sánh để thấy rõ, chính sách ngoại giao thì không bị cản trở. Kinh doanh giữa các nước đang nở rộ, thế giới muốn được điều phối và hợp tác, những thảm họa thiên nhiên và những phong trào đối lập kêu gọi sự chú ý của lãnh đạo các chính phủ, những người sẵn lòng chấp nhận nhiệm vụ. Ở Pháp và Mỹ, Tổng thống luôn là hình mẫu lãnh đạo trong chính sách ngoại giao, một mình chèo lái con tàu đất nước. Tuy nhiên, ở Đức, lãnh đạo chính phủ không có quyền lực lớn tương đương. Song thực tế hiến pháp cũng đang dần bắt kịp khi tâm điểm truyền thông quốc gia tập trung vào việc nữ thủ tướng xuất hiện hết hội nghị thượng đỉnh này đến hội nghị thượng đỉnh khác, ngày càng tham dự nhiều cuộc họp hai bên, chủ trì những cuộc hội ý chính phủ nhiều hơn. Trên tất cả, những hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu cũng đang dồn lên. Chính sách châu Âu cũng là chính sách nội địa. Merkel luôn nói như thế. Nhưng bà đối xử với nó như chính sách đối ngoại cổ điển bằng đặc quyền của nhà lãnh đạo đất nước. Chính trị Đức đang dần trở nên mang tính tổng thống chế, thứ bậc và tập trung. Không có chỉ dẫn nào cho lĩnh vực chính trị này, còn những thỏa thuận liên minh thì thường yếu kém đối với chính sách đối ngoại. Kết quả là người ta nảy sinh nhu cầu trì hoãn thời gian. Những giá trị cơ bản cần phải được thiết lập. Những mục tiêu của nữ thủ tướng là gì? Bà nhìn thế giới ra sao? Vị thế của đất nước bà là gì? Trước khi trở thành ngoại trưởng, Joschka Fischer đã viết một cuốn sách trình bày thế giới quan của ông trong suốt 340 trang hiện trạng của các sự vụ trong nước Đức liên quan chính sách ngoại giao, cũng như nhắc đến lịch sử của các tư tưởng. Ở Anh, Pháp và Hoa Kỳ, việc các lãnh đạo quốc gia ra tuyên ngôn về các mục tiêu chính sách đối ngoại của quốc gia họ được xem là đương nhiên. Chiến lược và tầm nhìn luôn đi cùng nhau. Ở Mỹ, hai điều này được học như một phần của học thuyết an ninh quốc gia. Merkel chưa từng làm điều này. Bà cũng chưa từng có bài diễn văn về chính sách ngoại giao tương xứng với các ý tưởng cao vời ấy. Rõ ràng bà đã đọc nhiều diễn văn, trong đó có những bài diễn văn miêu tả chi tiết các kế hoạch và niềm tin của bà. Bất cứ ai nghiên cứu chúng kỹ đều có thể kết nối những nút thắt thành một văn kiện lớn về chính trị vượt Đại Tây Dương hay một loạt các ý kiến về chính sách châu Âu, song không bao giờ tạo ra được một bản vẽ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa khi Merkel chuyển đến tầng 7 của dinh thủ tướng, bà không có kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Mà còn hơn thế, bà không ngừng nghĩ về vị trí chính xác của nước Đức ở chính sách ngoại giao. Bà đã dành những phần dài trong các bài diễn văn của mình cho chủ đề này, đã thu thập các công trình nghiên cứu từ khắp châu Âu và khắp thế giới và tạo ra một mạng lưới đầu mối liên lạc trong những chuyến công du với tư cách thủ lĩnh đảng đối lập. Nhưng khi bà lên nắm quyền, thoạt đầu chẳng có gì xảy ra. Trong bản tuyên ngôn đầu tiên với cương vị thủ tướng năm 2005, chính sách ngoại giao được nhắc đến ở trang 10 của bài diễn văn dài 18 trang. Với một chút e dè, Merkel nhắc đến những bình luận về chính sách đối ngoại trong một loạt bài phát biểu về chính sách đối nội. Dẫu vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng những gì bà nói về châu Âu, Hoa Kỳ, an ninh và các thể chế quốc tế không làm dấy lên sự nhiệt tình nào. Công chúng Đức vẫn nghe giọng nói the thé của Schroeder văng vẳng bên tai họ. Merkel công khai thừa nhận, tôi sẽ không tiếp tục chiến đấu trong những cuộc chiến của quá khứ nữa. Những mâu thuẫn đó đã được định đoạt xong lâu rồi. Một câu nói nhàm chán, nhưng cùng với một vài hành động biểu trưng là đã đủ để khôi phục chính sách ngoại giao của Đức lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Với việc phản đối kịch liệt cuộc chiến Iraq và Tổng thống George W. Bush, Gerhard Schroeder đã tạo ra đủ sự phật ý. Châu Âu khi đó vẫn đang phải đối phó với những đường đứt gãy do mâu thuẫn này. Còn ở phía đông thì có Vladimir Putin, Tổng thống Nga, đã ve vãn Thủ tướng Schroeder và đàm phán thành công những thỏa thuận đường ống khí đốt mới, trong lúc người Ba Lan lo sợ về một sợi thầm lọng Đức-Nga khác nữa. Với Merkel, thời tiết chính trị quốc tế khi đó rất lý tưởng để điều chỉnh hoàn cảnh cho hợp với các sáng kiến của bà trong phạm vi chỉ vài tuần. George Bush vừa được bầu làm nhiệm kỳ thứ hai, song ông phải đấu tranh với một quốc hội thù địch trong lúc sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách ngoại giao cứng rắn của ông sụp đổ. Rất ít người tiền nhiệm của ông từng phải đối diện một viễn cảnh ảm đạm đến thế trong việc tìm kiếm thỏa thuận. Ở châu Âu, Merkel cũng gặp gỡ hai nhà lãnh đạo chính phủ đang suy yếu quyền lực, Tony Blair và Rishi Sunak. Vị thủ tướng Anh bị tổn hại bởi mối quan hệ gần gũi cùng Bush, còn Sunak đang sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông này. Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp và lịch trình nghị sự chính trị đều có lợi cho Merkel. Trong năm thứ hai cầm quyền, Đức nắm chức chủ tịch luân phiên của G8 và Liên minh châu Âu. Hoàn cảnh này có thể làm được điều gì đó. Với suy nghĩ ấy, bà phải chỉ đích danh vị trí của nước Đức với tư cách thủ tướng. Cơ hội đầu tiên để giành lấy một vị trí luôn là cơ hội tốt nhất. Nên Merkel dùng các chuyến thăm chính thức đến Brussels, Paris, Washington và Moscow để đưa ra các bản tuyên bố. Người Pháp đã ngạc nhiên khi thấy vị nữ thủ tướng này không vội vàng cúi đầu trước lá cờ ba màu. Điều đã trở thành thông lệ của người tiền nhiệm của bà, Helmut Kohl, mà lại nói với Tổng thống Pháp, với tất cả lòng kính trọng, rằng bà nghĩ chính sách ngoại giao châu Âu của ông trong suốt cuộc khủng hoảng Iraq đã gây chia rẽ khối. Bà đã có một hành động táo bạo tại Washington khi, chỉ bằng vài phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, xua tan mọi nỗi lo rằng bà có thể đã quá gần gũi một cách không cần thiết với Hoa Kỳ. Không lâu trước khi gặp gỡ George W. Bush, bà đã thông báo trên tờ Der Spiegel về sự cần thiết của việc đóng cửa nhà tù Guantanamo và tôn trọng luật pháp. Chưa từng có một thủ tướng nào dám làm thế trong vài tuần đầu nhậm chức. Và bởi vì bà đã báo trước cho Bush, vốn đã gần hết nhiệm kỳ tổng thống, về vị trí của bà, nên ông cũng không lấy làm phiền. Nhưng bà gửi đi tín hiệu rõ rệt nhất khi ở Moscow, khi không chỉ yêu cầu Tổng thống Putin cung cấp lời giải thích nhanh chóng cho vụ mưu sát phóng viên Anna Politkovskaya, rõ ràng vì động cơ chính trị, mà còn gặp gỡ cả những thủ lĩnh đối lập và phe chỉ trích chính phủ Nga vào một buổi chiều tối với vodka và rượu vang. Bà luôn thấy chướng tai gai mắt trước mối quan hệ đầy kích thích tố nam tính giữa Putin và Schroeder, nên không còn nghi ngờ gì cho thực tế rằng một chương mới đã được mở ra. Báo giới tha hồ ca ngợi bà. Tờ Die Zeit nhắc đến một ngọn sóng chí mạng và ghi nhận mục tiêu mới mà bà tự đặt ra cho mình. Bài báo nói về những bước tiến nhỏ đưa đến một sự tự nhận thức mới. Song điều gây kinh ngạc nhất là phần kết như sau. Bí mật đầu tiên về thành công của bà đến dưới cái tên Schroeder. Trong 2 năm nhiệm kỳ cuối cùng của mình, ông đã khiến cho chính sách ngoại giao của Đức bị chững lại. Tổn thất lâu dài đã bị tạo ra trong quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ, còn Đức lại quá gần gũi với Nga để có thể đón nhận bất cứ chỉ trích hiệu quả nào. Tờ Frankfurter Allgemeine viết ngắn gọn rằng, tại Nhà Trắng, Merkel nói rõ bà thuộc về trường phái của Helmut Kohl. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Song thông điệp cơ bản của nó truyền tải ý niệm về sự tin cậy và truyền thống. Vào dịp kỷ niệm thắng cử của Merkel, cách khá xa sự kiện vừa nêu, tờ The Economist đã viết Merkel với tư cách ngôi sao toàn cầu, vị thủ tướng Đức muốn bộ máy quyền lực của châu Âu đóng vai trò lớn hơn trên sân khấu quốc tế. Rồi tờ tạp chí viết thêm với một giọng lo âu. Song liệu Đức đã sẵn sàng cho điều đó? Ở giai đoạn này, tất cả những điều xác tín Merkel có được là việc bà đã khôi phục tình hình trở về nguyên trạng trước kia. Sau khi rời nhiệm sở, Schroeder để lại sau lưng một thế giới đầy bất mãn và mưu mô. Liệu đây vẫn là một nước Đức thời hậu chiến, một phần thống nhất của châu Âu và liên minh quân sự Đại Tây Dương, hay đây là thứ gì khác đang nổi lên? Liệu gã khổng lồ châu Âu có đang trong giai đoạn trỗi dậy? Merkel cảm thấy Schroeder bị thu hút quá mức về phía những người đàn ông sắc máu, trong khi bà luôn chuộng lối cầm quyền kín đáo hơn, nên bà giữ khoảng cách với Vladimir Putin, không thật sự gần gũi với Nicolas Sarkozy và hoàn toàn không thích Silvio Berlusconi. Song khía cạnh đáng chú ý trong công tác tái tổ chức của Merkel là việc bà không mang nước Đức quay lại bộ máy nhà nước sơ sài thời hậu chiến như trước kia. Chẳng hạn như chính quyền thời Kohl, vốn cản trở mọi hình thức phê bình do sợ phát sinh mâu thuẫn với những đồng minh của nước này. Sự táo bạo trong hành động của Merkel cũng đáng chú ý như lối diễn giải của cá nhân bà về chính sách ngoại giao. Điều này được minh họa bởi cách bà đối phó lần đầu tiên bởi vấn đề của chính nước Đức, nhằm xem nước này đóng vai trò của mình bên cạnh những nước khác, và vì thế giải quyết câu hỏi về nhân dạng của nước Đức. Nếu Đức có thể tìm ra nhân dạng của mình và bảo vệ nhân dạng này, điều đó sẽ tốt cho nền dân chủ, bà nói sau khi trở thành chủ tịch đảng CDU. Một phần lớn tổn thương gây ra bởi chính những điều không được tiết lộ và bị giấu kín. Chúng ta phải phát triển một nhận thức thống nhất về lịch sử quốc gia để nói rằng chúng ta vui mừng được là người Đức, khi đó câu chữ sẽ tuôn ra dễ dàng hơn. Vui mừng, nguyên văn, glad, là cách nói mang thương hiệu Merkel, một tuyên ngôn được diễn tả bằng thuật ngữ mang tính tương đối. Bà tránh dùng chữ tự hào. Khi đảng CDU một lần nữa vật lộn với chủ đề nhân dạng và khăng khăng cần phải có một cuộc tranh luận về lợi ích, Kunter, văn hóa dẫn lối, nguyên văn, Guiding Kunter, ở Đức, bà đã khéo léo né tránh vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn tờ Der Spiegel. Trước sự khó chịu của phe bảo thủ trong đảng của bà, khi bị buộc tội phát ngôn xem nhẹ quê hương và tổ quốc, bà vặn lại: các bạn chỉ nhìn được từ phía Tây Đức, nhưng tôi thì nhìn bằng quan điểm của toàn bộ nước Đức. Tôi đã gom vào trong mình những khái niệm này vì tôi không thể nói công khai về chúng tại Đông Đức. Khi tôi dùng những từ như tổ quốc, tôi không có ý nâng cao quan điểm. Tôi không nghĩ người Đức đặc biệt xấu hay cực kỳ tuyệt vời. Tôi thích món kebab và bánh pizza. Tôi nghĩ người Ý có nền văn hóa cà phê ngoài trời tuyệt hơn. Và tôi nghĩ ở Thụy Sĩ nhiều nắng hơn. Rồi bà kể lại rằng vào thế kỷ 19, phải đến khi có sự xuất hiện của người Huguenot. Chú thích: người Huguenot là tên gọi chỉ một nhánh của cộng đồng Tin Lành Pháp vào thế kỷ 17. Năm 1685, vua Louis XIV của Pháp hủy bỏ bản chỉ dụ Nantes, Edict of Nantes, có nội dung hợp pháp hóa các hoạt động tín ngưỡng tin lành tại một nước Pháp vốn nặng về công giáo vào thời điểm đó. Kết quả, hàng ngàn người Huguenot di dân sang các quốc gia châu Âu láng giềng, mang theo nghề dệt may từ vải làm bằng sợi tơ tằm của họ, người dịch hết chú thích, cùng những con tằm của họ, mới khiến nước Phổ chịu từ bỏ loại vải gây ngứa và bất tiện của họ. Nhưng bà nghiêm túc hơn khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc: tôi dùng thuật ngữ tổ quốc không phải để nói rằng chúng ta là trung tâm mà toàn thế giới xoay quanh. Tôi dùng từ này theo nghĩa đây là ngôn ngữ của tôi, đây là những cái cây của tôi, kia là hồ nước của tôi. Tôi sinh ra ở đây, tôi thích sống ở đây, tôi tự tin vào đất nước này, tôi là một phần trong lịch sử của nó, với tất cả nỗi đau và tất cả điều tốt đẹp, một tuyên ngôn chân thành mang tính xoa dịu. Vốn hiểu biết về nước Đức của Merkel cũng được phản ánh trong cách bà muốn nước này giữ vị thế trên thế giới như một quốc gia hiện đại và cởi mở hơn. Bên trong ngôi nhà của các định chế đồng minh quốc tế, được dẫn dắt bởi những lợi ích và giá trị của nước này, và tự tin vào bản thân mình. Theo nghĩa nào đó, điều này nghe giống một định nghĩa cổ điển phù hợp cho tất cả. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, Merkel có thể trấn an những nhà quan sát nhạy cảm khắp thế giới. Rốt cuộc, bà chỉ là người lãnh đạo chính phủ đầu tiên kể từ thời của Kohl, vị thủ tướng mở ra thời thống nhất. Vào lúc mà những công tác ngoại giao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, người tiền nhiệm của Kohl, Gerhard Schroeder, đã ngụ ý rằng vị trí của Đức trên thế giới có thể thay đổi. Ai có thể dám chắc nước Đức mạnh mẽ hơn này sẽ tập trung sức mạnh của nó vào đâu? Merkel đã làm rõ rằng người ta không thể thay đổi giáo lý cơ bản của chính sách ngoại giao chỉ sau một đêm, tương tự với chính sách y tế hay lương hưu cũng thế. Nguyên tắc quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của bà là nước Đức không thể một mình giải quyết những vấn đề của nó. Đất nước này là một phần của nhiều liên đoàn và liên minh. Châu Âu và Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Liên minh quân sự xuyên đại dương dưới hình thức của NATO, lệ thuộc vào luật pháp quốc tế dưới Hiến chương Liên Hiệp Quốc và một ý thức nghĩa vụ sâu sắc dành cho Israel. Đây là những đặc quyền chính của Merkel. Mọi thứ khác đều phát sinh từ những đặc quyền này, tình hữu nghị với Pháp, tầm quan trọng của Ba Lan, cân bằng lợi ích của châu Âu, đồng euro và sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự như một phương sách sau cùng. Nói về chính sách an ninh của Đức, năm 2011, bà đã phát biểu tại Kober Foundation rằng liên minh của chúng ta với Mỹ và các đồng minh NATO tạo thành nền tảng của chính sách ngoại giao của chúng ta. Trong những bài phát biểu của bà, Merkel thường nhắc đến liên minh với Mỹ rồi mới đến châu Âu. Như thể bà muốn xây dựng một thứ tự ưu tiên, có lẽ vì bà nhìn thấy, với thoáng lo âu, cách mà nước Mỹ đang rời xa châu Âu và Đức. Mối quan ngại chính của bà không phải về những lời hứa hỗ trợ hay thỏa thuận bố trí quân đội tại châu Âu. Nước Mỹ chiếm vị trí trung tâm trong thế giới đồng minh của bà, bởi vì nước này chia sẻ lịch sử, văn hóa và các giá trị chung với châu Âu. Và giá trị, suy cho cùng, là thứ gắn kết các nước lại với nhau. Trong liên minh giá trị chung với Mỹ, có những thời khắc đen tối Merkel thi thoảng đã nghi ngờ rằng nước Mỹ làm ngơ trước gốc rễ của nó. Hoặc tệ hơn, không hiểu được toàn cầu hóa có thể làm suy kiệt những nguồn lực của cả một siêu cường. Bởi vì siêu cường này có thể bỗng dưng một sáng thức dậy và nhận ra rằng, mặc dù to lớn và đông dân, nó đã ngủ vùi qua quá trình hiện đại hóa và quên chú ý đến vài người bạn quan trọng của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Merkel, ít có khủng hoảng về chính sách ngoại giao. Bà chiếm lĩnh các vị trí, đưa mọi thứ vào guồng và dàn xếp tất cả. Trên thực tế, bà bỗng thấy mình đóng vai trò nhà hòa giải tại Trung Đông do bà đã xây dựng được mối quan hệ tốt với chính quyền Olmert ở Jerusalem và chính quyền Sini Ora ở Liban, mà không lãng quên các phe Palestine và Ả Rập. Việc Merkel đưa châu Âu vào G8 đạt được một thỏa thuận mới về chính sách khí hậu là một ngạc nhiên khác. Tại hội nghị của Merkel ở Hellingendam, Tổng thống George W. Bush lần đầu tiên đã thừa nhận rằng đang thật sự tồn tại một vài vấn đề về biến đổi khí hậu và rằng việc giảm lượng khí thải đến năm 2050 nên được xem xét nghiêm túc. Như thế là đã có tiến bộ. Nhiệm kỳ đầu tiên của bà đã có thể bị xem là không có gì nổi bật nếu không có cú phá sản của ngân hàng Lehman Brothers vào năm trước cuộc tổng tuyển cử, năm mà hệ thống tài chính toàn cầu cùng với sự giám sát và quy định của nó trở thành chủ đề trung tâm trong mọi cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại. Và cũng là khi nỗi lo sợ về sự sụp đổ của nền kinh tế bao trùm lấy mọi thứ khác. Cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính vào tháng 9 năm 2008 là bước ngoặt đối với Merkel trong tư cách một chính trị gia quốc tế. Kể từ đó, mối bận tâm chính của bà là nền kinh tế, sự ổn định của các ngân hàng, sự tồn vong của đồng tiền chung và cùng với nó là một loạt thoái trào chính trị đi kèm với cuộc khủng hoảng đồng euro. Nếu không có sự sụp đổ của Lehman Brothers, châu Âu đã có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất. Vì thế, cú giải thoát kịch tính của mùa thu năm 2008 chỉ là khúc dạo đầu cho cơn khủng hoảng tiền tệ bóp nghẹt châu Âu 2 năm sau đó và là thứ trở thành mô típ trung tâm trong công việc thủ tướng của Merkel. Hai bộ trưởng trong đảng của bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Merkel, Thomas de Maizière và Wolfgang Stauber. Bà gặp de Maizière, em họ của vị sếp chính trị đầu tiên của Merkel, Lothar de Maizière, khi người này làm thư ký riêng cho Lothar de Maizière trong thời gian Lothar de Maizière làm thủ hiến vùng Dresden. Merkel ấn tượng bởi tài tổ chức và năng lực làm việc nhóm của ông, và bà nhanh chóng quyết định có de Maizière bên cạnh với tư cách một bộ trưởng. Nhưng chính xác thì bạn làm sao để điều hành một văn phòng thủ tướng? Làm sao bạn giữ một chính phủ liên kết với nhau? Vị tiền nhiệm Schroeder không để lại cẩm nang hướng dẫn nào. Mọi thủ tướng đều phải tự phát triển những chiến lược và cơ cấu đặc thù của riêng họ, sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân. Merkel có lối làm việc dựa theo trình tự. Bà gọi cho Thủ tướng Anh Tony Blair, người mà bà có một mối quan hệ thân thiện và gần như ngưỡng mộ. Liệu Thủ tướng Anh có thể giúp bà một tay? Blair đề nghị giúp đỡ, và de Maizière đến London để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Trong suốt 2 tuần, ông tháp tùng vị chánh văn phòng của Blair trong văn phòng nội các ở phố Downing, học về trình tự lập pháp, thi hành luật, ai được phép ký văn bản nào, làm sao để quản lý công tác mật vụ và các quy định thủ tục. Ông ghi chú về việc ai được nằm trong phạm vi nào và ai cần được cập nhật tin tức thường xuyên, ai được tiếp cận với thủ tướng, làm sao để điều hành lịch trình của người đứng đầu chính phủ và làm sao để tìm kiếm những cố vấn thích hợp. Khóa học việc của de Maizière đã có kết quả. Bản thân ông trở thành một nhà cố vấn không thể thiếu của Merkel đến tận ngày hôm nay, đặc biệt trong những vấn đề về chính sách đối ngoại. Như đã nói ở trên, người thứ hai được bà tin tưởng trong vấn đề chính sách ngoại giao, đặc biệt là chính sách châu Âu, là Wolfgang Staubel. Ông và Merkel có một mối quan hệ đặc biệt. Nếu có hai người trong nội các có cùng trí tuệ nhanh nhạy và sự hiểu biết xuyên thấu giống nhau, thì đó là nữ thủ tướng và vị bộ trưởng tài chính của bà. Sau nhiều bước lùi trong sự nghiệp của mình, Staubel đã có được sự điềm tĩnh tự tin, giúp ông trở nên không thể bị công kích. Ông có một uy quyền tự nhiên mà bản thân Merkel kính trọng. Trên thực tế, mối quan hệ của họ có thể được miêu tả chính xác nhất là đầy kính trọng. Staubel tôn trọng thực tế rằng vị cựu tổng thư ký của ông đang làm tròn nghĩa vụ thủ tướng theo cách mà ông mơ tự mình làm được. Và Merkel tôn trọng sức ảnh hưởng và sự độc lập của Staubel. Trong suốt cuộc khủng hoảng đồng euro, đã có vài lần họ bất đồng với nhau. Chẳng hạn, Merkel kiên quyết rằng IMF nên tham gia vào mọi kế hoạch giải cứu và tỏ ra không tin tưởng Ủy ban châu Âu. Nhưng khi mọi việc liên quan đến các chiến lược và đánh giá sự kiện, Staubel luôn là đối tác đồng hành của bà. Khi ông nằm viện nhiều tuần trong năm đầu của cuộc khủng hoảng và rầu rĩ bởi nỗi nghi ngờ về tương lai chính trị của mình, sức mạnh của mối quan hệ giữa hai người đã thể hiện rõ. Staubel muốn nghỉ hưu, nhưng Merkel liên tục từ chối đơn từ nhiệm của ông. Cuối cùng, nữ thủ tướng gọi cho vợ của Staubel và nhờ bà này nói với chồng rằng ông nên dành thời gian để hồi phục và ngưng đưa ra đề nghị nghỉ việc. Có lẽ thế ông mới chịu nghe lời bà. Và ông đã làm thế thật. Chính trị ngoại giao cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của một liên minh cầm quyền, vốn là lý do tại sao Merkel không bao giờ tự huyễn hoặc bản thân, tin rằng khi liên minh với Đảng Dân Chủ Tự Do, FDP, bà sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết với thế giới hơn khi liên minh với Đảng Dân Chủ Xã Hội, SPD. Điều này liên quan rất nhiều đến tính cách của hai vị bộ trưởng trong hai chính phủ thuộc hai nhiệm kỳ liên tiếp của bà. Nhưng cũng còn liên quan đến hàng loạt chính sách mà mỗi liên minh đều có liên quan. Merkel có một mối quan hệ vận hành ổn, dẫu không phải là nồng ấm cho lắm, với ngoại trưởng đầu tiên của bà, Frank-Walter Steinmeier của đảng FDP. Bà cảm thấy gần gũi hơn với Frank-Walter Föhring, phó thủ tướng của bà, kiêm chủ tịch đảng đối tác liên minh SPD. Steinmeier không chỉ là người ủng hộ trên cả nhiệt thành đối với Schroeder để có thể bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với người đã đánh bại vị thủ tướng tiền nhiệm, mà sau một thời gian trong cương vị ngoại trưởng, ông bắt đầu tìm thấy khuyết điểm trong chính sách ngoại giao của Merkel. Ông thọc gậy bánh xe một cách có tính toán để không thực sự phá vỡ các thỏa thuận liên minh. Theo cách tương tự, ông tự tách mình khỏi Merkel khi một thượng nghị sĩ trẻ, từ Illinois muốn ghé thăm Berlin trên đường đến Nhà Trắng, ngay bên ngoài cổng Brandenburg. Steinmeier nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Ông xem nó như minh chứng của những mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Ông cũng biết điều này được phần đông dân Đức chào đón. Song Merkel cảm thấy bà đang bị Obama lợi dụng. Bà không tin việc một chính trị gia nước ngoài vận động tranh cử trước biểu tượng quốc gia quan trọng nhất của nước Đức là điều đúng đắn. Một va chạm khác nghiêm trọng hơn giữa Merkel và Steinmeier xảy ra khi nữ thủ tướng tiếp kiến Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 9 năm 2007, làm mất mặt Trung Quốc, vốn xem điều này là ủng hộ nỗ lực độc lập của Tây Tạng. Steinmeier nghĩ động thái này không cần thiết và lịch sử gần đây của nó là đáng xấu hổ. Quan hệ giữa hai người trở nên đặc biệt chông gai vào mùa thu năm 2007, khi Steinmeier tiếp nhận chức phó thủ tướng từ tay Franz Müntefering. Müntefering quyết định từ giã chính trường để chăm sóc cho người vợ mắc bệnh nan y. Steinmeier hiểu rõ ông sẽ phải định vị bản thân là ứng viên dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Và vào tháng 9 năm 2008, ông quyết định sẽ trở thành người thách thức Merkel. Làm sao hai người họ tìm ra cách làm việc cùng nhau một cách thân tình, không ít thì nhiều. Bất chấp sự kèn cửa này là một trong những thành tựu đáng ghi nhận của nữ thủ tướng. Sự thay đổi chính phủ vào năm 2009 đánh dấu một bước ngoặt mới cho Merkel. Không ai lường được một nhiệm kỳ quốc hội khó khăn đến thế, vốn có nhiều sự kiện diễn ra mạnh mẽ và dồn dập, giống như năm thống nhất nước Đức. Không ai ngờ đồng euro sẽ đối mặt với sự sụp đổ, không chỉ với tư cách một đồng tiền, mà còn là chất keo kết dính châu Âu lại với nhau. Và không ai ngờ rằng, một trong những lĩnh vực chủ yếu giữa tất cả những hỗn loạn này lại là chính sách đối nội của Đức, mà đặc biệt là mối quan hệ giữa các đối tác liên minh, đảng CDU, CSU và FDP. Người ta thường quan niệm những năm khủng hoảng là những năm có lợi cho các thủ tướng. Rõ ràng Angela Merkel đã không thể thâu tóm được nhiều sức mạnh đến thế cho cả bản thân lẫn quốc gia, cũng như không thể trở thành hình mẫu lãnh đạo không có đối thủ tại châu Âu nếu cuộc khủng hoảng sinh tử đa diện này không có chỗ đứng vững chắc đến thế trên chính trường Đức và châu Âu. Không chính trị gia nào muốn đối phó với khủng hoảng. Họ ưu tiên mọi thứ khác. Vì khủng hoảng làm đổ bể mọi hoạch định và làm tê liệt năng lực ra quyết định. Mục tiêu của chính trị là làm thay đổi tốc độ của một cơn khủng hoảng và buộc nó thích ứng với nhịp độ chính trị. Khủng hoảng giúp Merkel mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Merkel không chỉ phải đối phó với khủng hoảng, mà còn phải đối mặt với cuộc tranh đấu tuyệt vọng nhằm kiểm soát liên minh cầm quyền. Từ tháng 10 năm 2009, với sự thay đổi của liên minh, bầu không khí trở nên thù địch rồi từ từ lây nhiễm vào toàn bộ máy chính trị. Nó làm rung chuyển bộ máy chính trị từng bước một. Ở châu Âu, tin xấu nối tiếp nhau dồn dập, số liệu ngân sách tiêu cực ở Hy Lạp. Quốc gia hầu như không có khả năng trả nợ, tình hình tài chính nguy cấp ở Ireland và Bồ Đào Nha, các tín hiệu báo động gây hoang mang ở Tây Ban Nha, rồi sau đó là ở Ý, các chính phủ tan rã, các lãnh đạo chính trị bị thay thế. Chiến lược nào sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng? Thời mà khủng hoảng chỉ là vấn đề của riêng châu Âu đã qua từ lâu. Đến hiện tại, toàn thế giới đã bị cuốn vào nó. Và ai nấy đều đe dọa, van nài và giận dữ. Và cùng hướng về một hướng duy nhất. Willy, Brent, Treble và văn phòng Thủ tướng Đức. Angela Merkel ngồi trên tầng 7, gánh vác trên vai hy vọng và mong chờ của mọi người, cũng như vấn đề của họ. Dẫu vậy, bất chấp hào quang của bà ngày một sáng nhờ nền kinh tế mạnh khỏe của Đức, những cuộc khủng hoảng của thế giới vẫn không chịu tan biến. Rồi, vào tháng 12 năm 2010, một người bán hàng rong Tunisia tự thiêu để phản đối chế độ chuyên quyền và cuộc nổi dậy của thế giới Ả Rập bắt đầu. Đầu tiên là Tunisia và Ai Cập, rồi vào tháng 2 năm 2011 là bước ngoặt cho Libya, một cuộc nội chiến được NATO giúp kết thúc, nhưng không có mặt người Đức. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thiết lập một vùng cấm bay, từ đó cho phép sự can thiệp của một liên minh quân sự dưới quyền NATO. Đức không tham gia và giữ vững lập trường của mình. Merkel từ chối bỏ phiếu thuận với những quốc gia khác và ngoại trưởng của bà cùng vị đối tác liên minh Guido Westerwelle cũng làm thế, trong khi những đảng đối lập trong nước Đức một mực bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu can thiệp với lý do nhân đạo. Nhưng một thảm họa quốc tế khác sắp xảy ra. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, bờ biển Nhật Bản hứng chịu một trận động đất và một cơn sóng thần quét qua đất nước này, gây ra một thảm họa về hạt nhân. Là một nhà vật lý, niềm tin của Merkel đối với công nghệ hạt nhân bị lung lay. Và bà lập tức ban hành lệnh hoãn đối với chính sách hạt nhân của Đức. Cùng lúc đó, bà phải đối phó với thất bại của các đảng liên minh cầm quyền tại những cuộc bầu cử cấp tỉnh quan trọng ở Baden, Württemberg và những vùng khác. Ở văn phòng thủ tướng, mọi người bắt đầu dùng thì quá khứ để miêu tả một nhiệm kỳ quốc hội khiến ai nấy đều câm lặng. Năm đại hạn của Merkel không chỉ là hệ quả của những sự kiện thảm khốc ở nước ngoài, mà còn do sự suy yếu của liên minh cầm quyền. Vì cùng lúc đó, không chỉ khu vực đồng euro và thế giới Ả Rập rối loạn, mà giấc mơ chính trị trong nước Đức cũng thế. Liên minh của đảng CDU và FDP, Guido Westerwelle và đảng của ông thắng 14,6% số phiếu trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Đức, và kết quả là ông tiến vào cuộc thương thảo liên minh một cách tự tin. Lẽ đương nhiên, cùng với vai trò phó thủ tướng, vị chủ tịch FDP giành được vị trí vốn lâu nay vẫn luôn do đảng này nắm giữ trong những liên minh trước kia với CDU, chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Đằng sau quyết định này là vài tính toán sai lầm. Về sau người ta thấy rõ rằng một liên minh như thế không có hiệu quả. Suốt nhiều năm, CDU và FDP luôn tin rằng họ sinh ra là vì nhau. Kể từ sự chấm dứt của chính phủ Kohl, ai cũng xem một liên minh ôn hòa gần như là một nghĩa vụ chính trị. Không ai ngờ đảng FDP lại thiếu kinh nghiệm cầm quyền đến thế. Song 11 năm là một khoảng thời gian dài. Và trong suốt hai thập kỷ nắm quyền đảng FDP, Westerwelle đã không đủ khả năng thu được bất cứ kinh nghiệm nào trong chính quyền. Lãnh đạo một bộ với vài ngàn công chức là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với điều hành đại bản doanh của đảng FDP. Ngược lại, đảng CDU đã quay lại nắm quyền sớm hơn 4 năm và liên minh cầm quyền đã để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với đảng này hơn người ta tưởng. Không chỉ thế, Merkel cùng ekip của bà cảm nhận họ đang có lợi thế dẫn đầu đối với những vấn đề trong tầm tay. Tại Bộ Ngoại giao, một cách đầy đau đớn, Guido Westerwelle đã phải chấp nhận rằng sức mạnh của chính sách đối ngoại giờ đây tập trung chủ yếu trong văn phòng của Thủ tướng. Dẫu thế, sự thật là Merkel và Westerwelle có một mối quan hệ dựa trên lòng tin. Trong thời gian hai người ở thế đối lập, giữa họ đã phát triển một liên kết mang tính chất công việc, gần gũi và cởi mở hơn bất cứ mối quan hệ nào trên những hành lang chính trị của Berlin. Khi cùng làm việc, họ đã đưa Horst Köhler lên làm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, từ đó phơi bày những khuyết điểm của liên minh hai đảng đỏ-xanh vốn đang nắm quyền lúc ấy. Hai người đều hy vọng một ngày nào đó sẽ nắm quyền, nhưng khi ngày đó đã đến, hết thảm họa này nối tiếp thảm họa khác. Trong văn phòng thủ tướng, nhận định về năm đầu tiên của đảng FDP và đặc biệt là Westerwelle có nội dung đồng nhất. Lẽ ra ông có thể làm được nhiều hơn thế, có thể tập trung vào ít vấn đề hơn. Những trọng tâm của ông nên dành cho những việc khác. Thay vào đó, dường như ông thường xuyên làm việc quá sức cho đảng mình và những vị trí bộ trưởng, hay gây lo lắng và thiếu kế hoạch hành động. Tuy nhiên, ông và nữ thủ tướng tin tưởng nhau. Westerwelle luôn yêu cầu đồng nghiệp rời phòng khi ông gọi điện thoại cho Merkel. Còn với bà, ông là một nguồn thông tin quan trọng nơi trái tim của FDP. Bà tin ông hơn Philip Roessler, người thay thế Westerwelle làm phó thủ tướng kiêm chủ tịch FDP. Trong năm đầu tiên của cuộc khủng hoảng đồng euro, sau nhiều tháng bị chỉ trích do cách ông thể hiện trách nhiệm trong vai trò ngoại trưởng và chủ tịch đảng, có hai sự kiện đã thúc đẩy cuộc lật đổ Westerwelle: thất bại trong cuộc bầu cử cấp tỉnh vào mùa xuân năm 2011 và lập trường của Đức trong vấn đề Libya. Chính quyền Đức đã không bỏ phiếu thông qua vùng cấm bay ở Libya tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì thế tự tách mình khỏi những đồng minh NATO. Kết quả là Đức thấy mình ở cùng phe nhóm với Nga và Trung Quốc. Những nước cũng phủ quyết và luôn chống lại mọi sự can thiệp. Merkel và Westerwelle đã cùng đồng thuận với quyết định này. Họ tin rằng Đức nên tránh khỏi Libya, nhưng họ đã không lường đến sự căm phẫn trong nước cũng như ở những đồng minh phương Tây. Trước công luận, Westerwelle liên tục thấy ông phải có nghĩa vụ giải trình cho việc bỏ phiếu trắng, vốn chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Suốt 2 năm, những vấn đề của liên minh cầm quyền cũng làm tổn hại đến chính sách đối ngoại của Đức. Điều này dẫn đến nhu cầu của một liên minh khác thường, công chức trong cả văn phòng thủ tướng lẫn bộ ngoại giao bắt tay nhau để hòa giải những khác biệt giữa họ. Thế kình địch truyền thống của họ biến mất. Suy cho cùng, họ đều biết lẫn nhau, đặc biệt là cố vấn chính sách ngoại giao Christoph Hoskin của Merkel và người phụ nữ quyền lực nhất bộ ngoại giao là quốc vụ khanh Emily Haber. Hai người họ thân nhau, trân trọng công việc của nhau và thường nói chuyện điện thoại ít nhất mỗi ngày một lần. Hơn nữa, việc văn phòng của đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung trong Liên minh châu Âu được điều hành bởi một công bộc Đức giàu kinh nghiệm là rất hữu ích. Helga Schmidt, phó tổng thư ký của Catherine Ashton. Chú thích: Catherine Ashton, tên đầy đủ Catherine Margaret Ashton, là chính trị gia Anh thuộc đảng lao động nước này. Bà từng đảm nhiệm vai trò đại diện cao cấp về đối ngoại và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu. Vai trò này hiện thuộc về Federica Mogherini, một nữ chính trị gia Ý, kim phó giám đốc đầu tiên của Ủy ban châu Âu. Người dịch, hết chú thích. Khi nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của Merkel sắp kết thúc, Hoskin, Haber và Schmidt tạo thành tam giác của sức mạnh Đức ở cấp cao nhất với hành chính công. Hiếm khi những đại diện của các thể chế chính sách đối ngoại quan trọng này lại làm việc cùng nhau một cách hòa hợp đến vậy. Christoph Hoskin chắc chắn xứng đáng nhận lời khen ngợi trong chuyện này. Là cố vấn của Merkel trong những vấn đề ngoại giao, ông giờ đây có nhiều kinh nghiệm hơn bất cứ ai trong chính quyền, cũng như có mặt trong đó ngay từ ngày đầu. Đôi khi ông mô tả mình như một phần của đồ nội thất. Tất nhiên ông chỉ đang đùa. Hơn nữa, trong bức ảnh nổi tiếng nhất của mình, Hoskin không đứng yên như một món đồ nội thất, mà ông đang nửa ngồi nửa nằm một mình tại bàn họp của hội nghị G8 ở Camp David. Đứng phía sau ông là Tổng thống Mỹ và Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức. Merkel trông có vẻ gượng ép, Cameron và Obama thì hớn hở, Hollande có vẻ không biết phải làm gì. Còn Hoskin, trên mặt ông hiện lên một vẻ kinh hãi tuyệt đối. Họ đang xem bóng đá, và Bayern Munich sắp thua trận chung kết Champions League huyền thoại trước Chelsea trên chấm phạt đền. Với Hoskin, một người hâm mộ nhiệt thành của Bayern Munich, đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông ở văn phòng thủ tướng. Hoskin là nguyên mẫu của loại chuyên gia cố vấn mà nữ thủ tướng thích có xung quanh bà. Kính đáo và khiêm nhường, ông đến văn phòng bằng xe đạp. Ông không có cái tôi lớn như những người đồng cấp ở Paris hay Washington. Ông thu hút sự chú ý của Merkel khi còn là chánh văn phòng cho Javier Solana, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU. Thành tựu lớn nhất của Hoskin trong giai đoạn này là một cuốn sách nhỏ. Quyển Chiến lược an ninh EU đầu tiên, vốn do ông biên soạn, và nhờ nó, ông đã dẫn đầu những cuộc thương thảo. Không lâu sau cuộc bầu cử năm 2005, Merkel mời Hoskin đến Berlin. Họ trò chuyện trong nhiều giờ và nhận ra họ chia sẻ quan điểm trong nhiều lĩnh vực. Rồi Merkel nhờ ông soạn thảo một lịch làm việc cho vài ngày đầu nhậm chức của bà. Hoskin đề nghị bà ghé thăm Paris, Brussels và Warsaw trong cùng một ngày để cho thấy rằng chính sách đối ngoại là ưu tiên của bà. Cuối cùng, ông không thể lên lịch cho chuyến thăm Warsaw. Song toàn kế hoạch đã có hiệu quả, và thế là bắt đầu cho sự nghiệp của ông trong văn phòng thủ tướng, nơi ông đóng một vai trò thiết yếu. Ngoài thư ký riêng Bit Bowman, chưa có ai từng làm việc với Merkel lâu đến thế. Những giấc mơ hòa bình, khao khát về nước Mỹ. Angela Merkel có 2 mối quan hệ với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, một mối quan hệ riêng tư và một rất công khai. Thế giới công khai, chuyên nghiệp của nước Mỹ là phía bà nhìn với tư cách thủ tướng. Đó là nước Mỹ của những cuộc hội thảo qua video với ngài tổng thống. những hội nghị thượng đỉnh, chính trị cấp cao. Nước Mỹ này đứng như một tảng đá giữa bức tranh chính trị của Merkel. Nó được đánh dấu vững chắc trên bản đồ tư tưởng của bà. Các giá trị, sức thuyết phục, các chiến lược, từ quan điểm chính trị, mọi thứ đều xoay quanh nước Mỹ. Nhưng thỉnh thoảng, nước Mỹ này là một kẻ xa lạ với Angela Merkel. Nhiệm kỳ thủ tướng của bà càng kéo dài, bà càng đặt câu hỏi về nước Mỹ. Theo cách nhìn của bà, trong nước Mỹ này có một chính sách đối nội không bình thường. Một vị lãnh đạo bí hiểm nơi Tổng thống Obama và nỗi nghi ngờ ngày một tăng về khả năng tự chất vấn bản thân của quốc gia này. Nước Mỹ riêng tư là một nước Mỹ được lý tưởng hóa, mảnh đất của những giấc mơ và xúc cảm mạnh mẽ. Angela Merkel biết đến quốc gia này khi bà còn trẻ, như một tâm điểm cho những khao khát của bà, nơi của tự do và phát triển bản thân. Thời thanh niên, bà bị thuyết phục rằng bà sẽ không thể đến đó cho đến sau sinh nhật 60 tuổi. Nhưng hóa ra, Angela Merkel lại tới được cái đích mơ ước này lúc bà mới 36 tuổi. Năm 1990, chưa đầy một năm sau, sự sụp đổ của bức tường Berlin, bà cùng chồng Joachim Sauer đã một chuyến bay đến Los Angeles. Joachim Sauer khi đó đang ở vị trí được hưởng nhiều đặc quyền. Học viện khoa học Đông Đức đã thăng chức cho ông lên hàng ngũ những người được phép đi nước ngoài. Tôi đã chờ đợi rất lâu cho điều này. Sauer nói, trong lần phỏng vấn có lẽ là duy nhất xuất hiện dưới dạng văn viết trong suốt cuộc đời ông, được xuất bản trong tờ báo của Humboldt Foundation. Vào ngày bức tường sụp đổ, ông đang ở Karlsruhe để nhận một khoản vay nghiên cứu. Tại đây, ông gặp gỡ một số nhà khoa học Mỹ và được mời đến làm việc tại San Diego trong 2 năm với tư cách phó giám đốc kỹ thuật của hãng công nghệ phần mềm Biosim. Vào đầu năm 1990, ông nhận nhiệm sở tại California và cũng trong mùa hè năm đó, ông chuẩn bị cho Angela Merkel nhìn thấy biển Thái Bình Dương. Gần 2 thập niên sau, vào ngày 3 tháng 11 năm 2009, Merkel kể lại về chuyến đi này. Bà cho biết mình đã cực kỳ tin tưởng nước Mỹ chính là môi trường tốt nhất theo hình dung của bà. Chỉ có một thủ tướng Đức khác từng nói chuyện với một quốc hội Mỹ được nhóm họp, Konrad Adenauer, vào năm 1957, khi Angela Kastner mới 3 tuổi và vẫn đang tập đi. Khi còn bé, bà tạo ra nước Mỹ của riêng mình dựa trên phim ảnh và sách vở, đôi khi được những người họ hàng Tây Đức chuyển lậu vào khu Templin. Đó là nơi bà phát triển quan điểm lý tưởng hóa của bà về nước Mỹ, vốn được bà miêu tả trước Quốc hội Mỹ bằng cảm xúc khác thường nhiều năm sau đó. Tôi đã quá say mê điều gì? Giấc mơ Mỹ, cơ hội để ai cũng thành công và đến được đâu đó bằng chính nỗ lực của họ. Bà nói, giọng bà nghẹn ngào. Và cũng như nhiều thiếu niên khác, tôi là người hâm mộ của một thương hiệu đồ jean nhất định vốn không có mà mua ở Đông Đức. Nhưng tôi có một bà dì ở Tây Đức gửi cho tôi. Tôi yêu phong cảnh rộng lớn của nước Mỹ, nơi bầu không khí ngập tràn tinh thần tự do và độc lập. Năm 1990, tôi cùng chồng bay đến Mỹ lần đầu tiên, đến California. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cảnh biển Thái Bình Dương đầu tiên khi đó, không khác nào một sự huy hoàng. Huy hoàng là hình ảnh hiện lên trước mắt Merkel và Sauer vào một ngày mùa hè ở cuối chặng bay xuyên Đại Tây Dương của họ. Tại Los Angeles, họ đáp một chuyến bay nữa đến San Diego. Trên chuyến bay về phía nam đó, một khung cảnh của Thái Bình Dương mở ra bên phải của chiếc máy bay. Merkel phấn khích khi nghĩ về việc ở phía bên kia chính là châu Á. Tối cùng ngày, họ đến bãi biển. Ngày hôm nay, Angela Merkel vẫn thích đi nghỉ ở California. Song sự khác biệt về múi giờ và khoảng cách từ Berlin khiến điều này trở nên bất khả thi. 9 tiếng đồng hồ từ văn phòng của bà đến điểm nghỉ. Miễn bàn đối với một nguyên thủ quốc gia vốn phải luôn được giữ liên lạc vào mọi lúc. Tuy nhiên, những vết tích trong xúc cảm hoài niệm của bà dành cho nước Mỹ liên tục xuất hiện trở lại trong cuộc sống thường nhật của nữ thủ tướng. Và bà cho phép một số lượng bất thường những vị khách Mỹ được lên thẳng tầng 7 của dinh thủ tướng. Các đồng nghiệp của Merkel biết rõ những ai có một suất trong nhật ký của bà. Từ New York, thường có Henry Kissinger, danh nhân về đối ngoại. Ông không bao giờ lưu lại quá 1 giờ, và 30 phút thường đã là đủ. Và bà luôn thích được nhìn thấy Condoleezza Rice, Hillary Clinton và Bob Kimmitt. Một Kimmich kín đáo từng là đại sứ Mỹ tại Bonn khi Merkel mới là một bộ trưởng. Nhà ngoại giao yêu cầu được gặp bà vì ông bị mê hoặc bởi câu chuyện về người phụ nữ đến từ Đông Đức. Không có nhiều đại sứ tìm đến bộ phụ nữ và thanh niên, và điều này gây ấn tượng lớn với Merkel. Bà vẫn giữ liên lạc riêng với Kimmich. Bà cũng bị ấn tượng bởi hai cựu ngoại trưởng Mỹ, Clinton và Rice. Việc nguyên thủ quốc gia Đức gặp gỡ ngoại trưởng nước ngoài là không thường xảy ra. Nhưng Clinton và Rice là những ngoại lệ. Merkel trân trọng những phụ nữ mạnh mẽ thành công trong thế giới chính trị khắc nghiệt của Washington. Bà luôn cảm thấy gần gũi với Hillary Clinton, mặc dù bà chưa từng nói nhiều về điều này trước công chúng. Bà có lẽ đã muốn trông thấy Clinton thắng cử tổng thống hồi năm 2008. Sự nghiệp trước kia của Condoleezza Rice cũng là mối quan tâm của bà. Trước khi gia nhập chính trường, Rice từng là giảng viên môn chính trị tại Stanford, chuyên trách về Nga và Đông Âu. Năm 1995, bà là đồng tác giả cuốn sách Đức Thống Nhất và Châu Âu Thay Đổi, vốn vẫn là tác phẩm tham khảo về chủ đề này. Cũng như Merkel, bà biết nói tiếng Nga, và đây là mối ràng buộc bổ sung giữa hai người. Merkel bị mê hoặc bởi phong cách chính trị Mỹ, vốn thường bất cẩn và thiếu toan tính chiến lược, và tưởng thưởng cho những ai ham thích tranh cãi và đối đầu quyết liệt. Mỹ là một quốc gia bảo thủ và không sánh được trong mọi phương diện về chính sách xã hội so với Đức và châu Âu. Và tuy không so sánh, bà vẫn ngưỡng mộ sự rõ ràng trong tranh luận và tính tranh đấu sôi nổi của hệ thống Mỹ. Bà bị mê hoặc bởi cách mà chủ nghĩa cấp tiến đơn thuần của một ứng viên tổng thống hay một phong trào chính trị lớn như đảng trà. Chú thích, đảng trà, Tea Party, là lối chơi chữ ghép của đảng phái chính trị, Party, và sự kiện tiệc trà Boston, Boston Tea Party, vào năm 1773. Theo đó, vào ngày 16 tháng 12 năm 1773, do phẫn nộ trước các loại thuế trà từ London, người dân Massachusetts đã đổ bỏ toàn bộ trà trong các tàu hàng neo tại cảng Boston. Người dịch. Hết chú thích. Có thể đặt dấu hỏi cho sự đồng nhất của xã hội. Và làm thế nào mà những khái niệm cơ bản như ý niệm và mục đích của an sinh xã hội có thể bị bỏ qua một bên? Liệu nhà nước có thực sự phải chịu trách nhiệm cho tiền lương hưu? Liệu chăm sóc y tế có phải là việc của chính phủ? Có thể trông chờ ở một người dân bao nhiêu trách nhiệm cá nhân? Một nhà nước cần bao nhiêu ý thức về cộng đồng? Nó sẽ dung thứ bất công đến mức nào? Merkel thích so sánh các thể chế và đi khắp thế giới với những tiêu chuẩn sau trong đầu bà. Người ta làm điều này như thế nào? Hoặc so với cách chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta có thể học được gì? Chúng ta tốt hơn ở điểm nào? Nước Mỹ đáp trả sự tò mò này và đặt cho người Đức một số câu hỏi mang tính thách thức. Thoạt nhìn, nước Mỹ rất giống Đức, rất châu Âu, ảnh hưởng sâu sắc lịch sử và văn hóa của cựu thế giới. Song người châu Âu thường thất vọng với Mỹ vì người Mỹ có thể trở nên quá tàn nhẫn, quá cấp tiến. Bản thân Merkel từng trải qua hành trình khám phá mang tính châu Âu điển hình đó, vốn bắt đầu từ khi bà còn nhỏ, khi bà chỉ biết về nước Mỹ qua truyền hình Tây Đức. Trong quá trình nghiên cứu của bà tại Viện Khoa học, bà thường theo dõi những cuộc chơi cân não của những siêu cường quanh vấn đề vũ trang. Dẫu vậy, có lúc niềm tin của bà vào Mỹ từng bị hoài nghi trầm trọng. Khi Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan bắt đầu hội nghị giải trừ quân bị tại Iceland. Nguyên nhân đến từ Reagan, vốn ban đầu vào tháng 10 năm 1986, đã từ chối đề nghị của Gorbachev về một sự cắt giảm triệt để vũ khí hạt nhân chiến lược. Reagan đã không sẵn lòng làm điều Gorbachev muốn là từ bỏ kế hoạch lá chắn ngăn ngừa tên lửa đạn đạo ngoài không gian, còn được biết đến ở phương Tây là sáng kiến phòng thủ chiến lược hay chiến tranh giữa các vì sao. Những cuộc thảo luận trong căn nhà gỗ trắng ở Iceland kết thúc trong lững lờ, thậm chí không có nổi một tuyên bố. Reagan tỏ ra là một người kiên định, sẵn sàng tranh đấu. Phải chăng ông đã thua cược cơ hội lớn để giảng hòa? Liệu đây có phải là mở đầu cho một giai đoạn hải hùng mới của chiến tranh lạnh? Những người ở Đông Berlin nhanh chóng đưa ra nhận định riêng của họ về hội nghị. Đường lối của Gorbachev đã luôn quá mềm yếu đối với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Socialist Unity Party. nên bản phân tích có mặt trên bàn của Merkel tại Viện Khoa học nói rằng họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí có lẽ cả chiến tranh. Niềm tin của Angela Merkel vào nước Mỹ và sự sáng suốt của Reagan bắt đầu lung lay. Song những điểm yếu này chỉ tồn tại vài giờ. Tối hôm đó ở nhà, Joachim Sauer đã khôi phục được niềm tin của bà vào phương Tây. Sự tái thiết lập quan hệ chính thức của bà với Mỹ bắt đầu vào tháng 9 năm 1991 khi Thủ tướng Helmut Kohl khởi hành với một đoàn tùy tùng ấn tượng cho chuyến thăm 6 ngày tuyệt diệu ở Mỹ. Ngày nay, ít có chuyến đi nước ngoài chính thức nào kéo dài được một tuần. Đầu tiên, Kohl bay đến California, rồi đến Washington. Với tư cách Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên, Merkel là một thành viên trong đoàn đại biểu. Kohl muốn giới thiệu bà như một trong những khám phá hợp nhất của ông, đứa con nuôi chính trị của ông. Ông cũng muốn giúp bà bằng cách cho bà thấy nước Mỹ. Đôi lúc Kohl quá tích cực. Những người khác trong chuyến đi nhớ lại cảnh Merkel cố tìm cách thoát khỏi sự nuông chiều thường xuyên này cùng sự chú ý của người vợ, Kohl, Hannelore, và thư ký riêng của ông, Julian Weber, luôn đẩy bà vào hàng ghế trước, nơi mà các nghi thức bắt buộc bà phải đứng. Dường như đoàn tùy tùng Kohl thậm chí còn đảm bảo rằng tủ quần áo của vị nữ bộ trưởng trẻ tuổi phù hợp với sự kiện. Trong chuyến thăm đến một công viên quốc gia, Kohl khá phật lòng khi ông chỉ cho Merkel thấy những kỳ quan thiên nhiên của nước Mỹ. Nhưng cô gái của ông, như cách ông gọi bà, trả lời lạnh nhạt rằng bà đã đến đây cùng chồng và biết hết rồi. Nhưng ít nhất chuyến đi cho Merkel cơ hội gặp gỡ Ronald Reagan, khi đó đang mắc bệnh Alzheimer. Trong những ngày tháng ở Đông Đức, bà luôn tôn sùng trí tuệ sáng suốt và ý chí không thể lay chuyển của ông. Cuộc gặp diễn ra ở trang trại của Reagan ở Santa Barbara và Nancy Reagan cũng có mặt ở đó. Ngày nay, Merkel ít khi nhắc đến người hùng thời niên thiếu của bà. Hình ảnh của Reagan tại phương Tây khác nhiều so với nhận thức người ta có về ông ở những nước thuộc khối Warsaw cũ, vốn luôn ngưỡng mộ trí óc nhạy bén và lối nói chuyện thẳng thắn của vị tổng thống. Và bản thân Merkel có lẽ cũng sẽ dành nhiều khen ngợi cho vị tổng thống áp úy của thời chiến tranh lạnh. Nhưng lúc nào cũng thế, bà tránh miêu tả bản thân như người thừa kế của bất cứ hình mẫu chính trị nhất định nào. Không như hình ảnh nước Mỹ của Kohl, hình ảnh nước Mỹ của Merkel không được tô đậm bằng lòng biết ơn một cách rõ rệt cho lắm. Ở trung tâm nước Mỹ của Kohl là vai trò của quốc gia này trong việc giải phóng nước Đức thoát khỏi phát xít tàn bạo và sự ủng hộ kiên định của Washington đối với việc thống nhất nước Đức. Kohl mãi luôn bày tỏ lòng biết ơn của ông. Khi Merkel nói đến lòng biết ơn, điều này nghe giống như bà đang đãi bôi những hội nghị hùng biện xuyên Đại Tây Dương. Bà thích nhắc đến tình hữu nghị hơn. Bà có xu hướng bị làm phiền khi mỗi lần bà đến Washington, luôn có những câu hỏi băn khoăn không biết liệu mối quan hệ giữa bà và Tổng thống Mỹ có tốt không? Liệu người Đức hay người châu Âu nói chung vẫn còn gì để đưa ra? Hay liệu Mỹ không quay lưng với những đồng minh cũ? Những câu hỏi như vậy tiết lộ một sự thiếu tự tin, thiếu khả năng hành động độc lập. Trong quan điểm của Merkel, tình bạn đồng nghĩa với quyền lợi bình đẳng, một sân chơi công bằng. Tuy nhiên, lòng tự tin như thế không tự nhiên đến với Merkel, mà bà có được nhờ làm việc chăm chỉ tuyệt đối. Hình ảnh chính trị về nước Mỹ của bà xoay quanh một sự kiện duy nhất, chiến tranh lạnh, với những hệ thống cạnh tranh nhau và cuộc tranh đấu giành tự do cho nô lệ. Với bà, nước Mỹ là hiện thân của tự do. Và sau tất cả, bà mắc nợ sự tự do của bản thân trong bàn tay kiên định của nước Mỹ. Ban đầu, nước Mỹ của Merkel trên tất cả là nơi ký thác những giá trị phương Tây như được ghi trong tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Điều mang người dân châu Âu chúng ta và người Mỹ lại với nhau và giữ chúng ta bên nhau là những giá trị chung của chúng ta. Bà nói trên đồi Capitol. Hình ảnh của phẩm giá không thể chuyển nhượng của nhân loại chính là thứ chúng ta đồng sở hữu. Một sự am hiểu chung về tự do trong trách nhiệm. Tự do trong trách nhiệm. Đây là mã riêng của nữ thủ tướng cho một mối quan hệ giữa những người ngang hàng. Bạn là đối tác của tôi, nhưng tôi cũng là đối tác của bạn. Nên nếu bạn cư xử như một đối tác, chúng tôi sẽ làm giống thế. Hay nói theo lối mạnh mẽ hơn, những mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương nằm trong tâm điểm của chính sách ngoại giao Đức. Chúng không thể nhân nhượng. dù tổng thống là George W. Bush hay Barack Obama, không một tổng thống nào có thể tồi tệ đến mức hy sinh mối quan hệ quốc gia vì quyền lợi của cá nhân mình. Với Merkel, những quan hệ với Mỹ cũng như với Liên minh châu Âu và Israel đều là nền tảng cho chính sách ngoại giao của Đức. Đôi khi bà nhắc đến nghĩa vụ quốc gia, đặc biệt trong trường hợp của Israel. Nhưng bà luôn muốn nói một điều, chính sách Đức phải không bao giờ chống lại Liên minh châu Âu, Israel hay Mỹ. Vì lý do này, ngay trước cuộc tấn công Iraq vào năm 2003, Angela Merkel với tư cách chính trị gia đã đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất của bà tính đến thời điểm đó, khi, không như đa số quốc hội ở Đức do Thủ tướng Gerhard Schröder dẫn đầu và đi ngược lại ý kiến công luận, bà từ chối dán nhãn cho Tổng thống Mỹ khi đó. George W. Bush là đại diện của quỹ Satan trên trái đất. Nước Đức chưa khi nào chứng kiến nhiều tranh cãi đến thế về chính sách ngoại giao hơn là trong giai đoạn từ mùa hè năm 2002 đến lúc bắt đầu cuộc chiến Iraq vào ngày 20 tháng 3 năm 2003. 9 tháng sau cuộc tấn công vào tòa tháp đôi ở New York và lầu Năm Góc ở Washington, người ta thấy rõ rằng chính quyền Bush có nhiều tính toán trong đầu hơn là chỉ quét sạch Taliban ra khỏi Afghanistan như một cách thể hiện quyền lực Mỹ một cách đơn thuần. Nói cách khác, Mỹ cần trả thù cho những ai chết trong vụ 11 tháng 9. Thủ tướng Gerhard Schröder nghe được ý kiến công luận ngay từ lúc bắt đầu cuộc chạy đua tranh cử vào năm 2002 và quyết định đặt chính sách ngoại giao vào tâm điểm chiến dịch của ông. Ngày 5 tháng 8, ông bắt đầu việc nỗ lực cho chiến dịch tái tranh cử trên đường phố Hanover với bài phát biểu trên quảng trường Open Platz. Chính cú chuyển dịch sang chính sách ngoại giao này sau một thời gian dài mà trọng tâm thuộc về chính sách xã hội và giáo dục cùng những cải cách đối nội khác đã kích thích công chúng. Schröder nói về những mối nguy hiểm mới mà thế giới đang đối mặt về khủng bố, rồi ông bổ sung: "Tôi nói rằng chúng ta đã sẵn sàng thể hiện tinh thần đoàn kết, nhưng dưới sự lãnh đạo của tôi, đất nước này sẽ không bao giờ tham gia vào những cuộc mạo hiểm nữa." Đây là cú tát vào mặt George W. Bush và tin đồn về một cuộc tấn công Iraq có thể xảy ra. Phản ứng của công luận tỏ ra rất ủng hộ. Schröder lưu ý điều này bằng sự thỏa mãn. Ông đã tìm ra chủ đề phù hợp để làm hài lòng khán giả của mình. Chơi trò chơi chiến tranh hay can thiệp quân sự, tôi chỉ biết cảnh báo chống lại chúng. Vị thủ tướng cho biết vào một dịp khác của sự kiện và được khích lệ bởi tràng vỗ tay, đó không phải điều chúng ta làm. Đảng CDU và CSU, lãnh đạo bởi ứng viên Edmund Stoiber của họ, bị lâm vào thế bất lợi bởi những bình luận này. Đến tận hôm nay, những người gần gũi với Merkel cho rằng, từ quan điểm cạnh tranh, Schröder vô cùng khôn ngoan trong sự am hiểu tâm trạng quốc gia của ông. Sự thiếu năng lực của Stoiber trong việc tham gia tranh luận về chủ đề này cũng như cú giải quyết tồi trong tình huống khẩn cấp do trận lụt sông Oder đã khiến ông mất chức thủ tướng. Song với tư cách thủ lĩnh đảng Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Angela Merkel thấy niềm tin bền vững nhất của bà không bao giờ hành động chống lại Mỹ, không bao giờ chống lại châu Âu, đang lâm nguy. Vì điều mà Schröder đã gây ra khi miêu tả Iraq là một chuyến phiêu lưu chính là một châu Âu bị chia rẽ. Bỗng nhiên xuất hiện diều hâu và bồ câu giữa những siêu cường châu Âu, nhóm 5 nước và nhóm 10 nước. Có những nước công khai giữ khoảng cách với Mỹ và một nhóm khác thì thích tạo sức ép quân sự lên Saddam Hussein. Hoặc ít nhất, nhìn từ quan điểm chiến lược, muốn tránh việc tranh cãi với Mỹ. Merkel đương nhiên thuộc về nhóm cẩn trọng hơn. Bà rất muốn tránh va chạm với Mỹ và bảo toàn sự thống nhất của châu Âu. Về sau, bà trả lời trong những cuộc phỏng vấn rằng với sự giúp đỡ của một mặt trận châu Âu thống nhất, bà đã hy vọng thuyết phục Bush đừng tấn công Iraq vào mùa xuân năm 2003 hoặc ít nhất trì hoãn cuộc tấn công này trong 6 tháng. Điều này có thể sẽ cho Mỹ thời gian để lật đổ Saddam mà không cần đến can thiệp quân sự. Một lưu ý khác cũng là tâm điểm trong lý lẽ của Merkel. Bà không bao giờ hiểu nổi tại sao Mỹ muốn chứng minh trên một quan điểm mập mờ đến thế, rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bà cho rằng sự xuất hiện của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là không phù hợp. Trong một màn trình diễn dị thường, Powell cáo buộc Saddam Hussein có một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học di động. Theo quan điểm của Merkel, vấn đề rất rõ ràng. Liên Hiệp Quốc đã thông qua ít nhất hai tá nghị quyết chống lại Iraq, nhưng Saddam Hussein đã từ chối tuân theo những yêu cầu của cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó mà có lý do chính đáng để khẳng định uy quyền, bao gồm cả đe dọa dùng vũ lực. Tôi thật sự đau khổ trong những tháng trước cuộc chiến Iraq vì tôi biết cách những nhà độc tài suy nghĩ và điều gì để lại ấn tượng nơi họ. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn cho cuốn sách của nhà báo Hugo Müller-Vogt, thật khó mà đứng chờ và nhìn thấy quá nhiều người bôi bác chính họ. 17 nghị quyết Liên Hiệp Quốc đã không có hiệu quả. Và khi nghị quyết gần nhất được thông qua, chúng ta đã không thể nhất trí về một thời hạn. Và rồi Thủ tướng Đức đứng giữa chợ và nói, đừng bận tâm Liên Hiệp Quốc làm gì, chúng ta sẽ không làm theo. Điều này thật quá xuẩn ngốc. Trong những tuần lễ đó của mùa thu năm 2002 và mùa xuân năm 2003, thái độ của Angela Merkel về chính sách đối ngoại được tôi rèn. Sau khi đảng của bà thua cuộc tổng tuyển cử, bà lên làm chủ tịch nhóm có mặt trong quốc hội của đảng này, thay Friedrich Merz, do đó đưa ra lời tuyên bố sớm về việc ứng cử của bà cho chức thủ tướng vào kỳ bầu cử tiếp theo. Bà cũng cần đến sự ủng hộ của cánh bảo thủ trong đảng của bà, cho đến khi đó vốn ngã về Merz và Roland Koch, thủ hiến vùng Hesse, và bà cần tăng cường hồ sơ chính sách đối ngoại của mình. Trong đảng, bà bị vây quanh bởi các chuyên gia thích chia sẻ ý kiến cá nhân họ về công việc quốc tế với các thủ hiến các vùng khác nhau. Friedrich Blücher, phát ngôn viên của nhóm trong quốc hội của đảng CDU về chính sách ngoại giao, ủng hộ luận điểm rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vào tháng 3, ông tháp tùng Merkel trong một chuyến thăm đến Washington, vốn có tầm quan trọng tăng cao nhờ vào một bài báo. Những tuần trước chuyến thăm được đánh dấu bằng sự lo lắng. Hội đồng Bảo an đã làm việc không ngừng nghỉ trước vấn đề Iraq quân đội đã được triệu tập, mối đe dọa chiến tranh ngày một tăng, giọng điệu ngày một đinh tai. Không lâu sau Giáng sinh, Bộ trưởng Ngoại giao Đức khi đó, Joschka Fischer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel rằng ông có thể đương đầu với việc Đức đồng ý can thiệp vào Iraq nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận chiến tranh. Fischer rõ ràng đã đặt mình vào thế đương đầu với lằn ranh mà Thủ tướng Schroeder đặt ra. Trong liên minh chính phủ xuất hiện đấu đá nội bộ ác liệt, Schroeder rõ ràng sẽ không cho phép sự bất tuân của vị Bộ trưởng Ngoại giao diễn ra mà không bị chú ý. Ngài Thủ tướng phải là người nói lời sau cùng. Ông đưa ra lời phản hồi vào ngày 21 tháng 1, lần này tại khu chợ Goslar trong chiến dịch tranh cử ở hạ Saxony. Không, Schroeder nói, Đức sẽ không ủng hộ việc can thiệp, ngay cả khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thuận cho việc đó. Phát biểu của Schroeder gây sốc cho cả phe đồng minh. Vậy Đức đứng ở đâu? Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld, người vốn ưa nhạo báng, đưa ra những bình luận miệt thị về châu Âu cũ và mới. Fischer ném trả cơn thịnh nộ của châu Âu cũ vào mặt Rumsfeld khi thì thầm vào tai ông này tại Hội nghị An ninh Munich trong tháng 2 là, thưa ông Bộ trưởng, chúng tôi không bị thuyết phục. Thật ra rất ít người ở châu Âu bị thuyết phục, nhưng từ tận đáy lòng, Merkel biết cuộc chiến này không được phép dẫn đến một sự rạn nứt xuyên Đại Tây Dương hoặc gây tổn hại cho châu Âu. Câu trả lời của bà cho vấn đề này xuất hiện vào ngày 20 tháng 2, ở vị trí không ngờ đến là trang 39 của tờ Washington Post. Một lần nữa, bà phát biểu ý kiến trên một tờ báo. Hiếm khi Angela Merkel tỏ ra can đảm một cách cố ý, và hiếm khi bà để lộ mình trước những mối nguy hiểm. Trước đó, người ta chỉ mới được biết bà đã thực hiện những quyết định táo bạo vài lần. Khi còn là Bộ trưởng Môi trường, bà thăm cơ sở xử lý chất thải hạt nhân tại Golubin, một chuyến đi bảo hiểm khi bên ngoài nhà máy đang có những cuộc biểu tình huyên náo. Và vào tháng 12 năm 1999, bà viết thư chia tay với nhân vật cha già của đảng CDU, Helmut Kohl, được đăng trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, đã bị rung chuyển bởi bê bối công tác phí. CDU bị rung chuyển đến tận gốc rễ, và Merkel đã thực hiện một bước đi sống còn dẫn đến việc trở thành lãnh đạo của đảng. Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ ra sao, chúng ta phải tự trải nghiệm lấy. Đây là điều Merkel thường nói với các đồng nghiệp trong những tình huống khó khăn có kết quả không rõ ràng. Đây là trường hợp của ngày 20 tháng 2 năm 2003, khi tờ Washington Post đăng tải một bài viết khách mời của thủ lĩnh đảng đối lập Đức trên trang ý kiến. Schroeder không nói thay cho tất cả người dân Đức là nhan đề bài viết. Trong đó, Merkel quở trách ngài thủ tướng do chính sách của ông về Iraq, một điều khá lạ tai. Luật bất thành văn là không bao giờ được tấn công chính phủ của nước mình ở nước ngoài, và đương nhiên không phải trên một tờ báo. Tác giả của một bài viết như thế có rủi ro bị buộc tội cầu cạnh sự ủng hộ theo lối rẽ đúng nhất có thể, thậm chí là hèn nhát. Trong một khách mời đó, Merkel cáo buộc Schroeder đã chiếm lĩnh vị thế bằng chiến thuật cử tri. Bà cũng chê trách chính phủ Pháp đã công kích những ứng viên Đông Âu xin gia nhập EU chỉ vì họ tuyên bố sự cam kết đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Và bà gợi ra viễn cảnh ác mộng của chính sách đối ngoại của Đức, một lần nữa trở nên đơn độc và bị cô lập trong lịch sử. Đây là những nỗi sợ hãi lớn nhất của vị thủ lĩnh đảng đối lập, rằng Đức có thể tự tách rời khỏi liên minh những giá trị phương Tây. Schroeder có thể gãy đổ với Mỹ, quốc gia mà Đức mắc nợ sự hồi sinh của họ sau Thế chiến thứ hai, cũng như sự chấp thuận vào khối đồng minh phương Tây, và không chừng sẽ trở lại với thuyết đầu độc quá thường xảy ra trong lịch sử Đức, đã đẩy quốc gia này vào cảnh cô lập và cuối cùng là sụp đổ. Bài viết cung cấp một minh họa trung thực cho những tri giác cốt lõi của Merkel. Bà không có ý định trừng phạt Schroeder, bà chỉ muốn, thông qua một tờ báo Mỹ, xua tan mọi nghi ngờ rằng Đức sẽ không trở thành một đồng minh đáng tin cậy. Ở nơi mà chính sách ngoại giao là quan trọng, bà giữ vững những niềm tin sâu sắc của mình. Trong hàng ngũ gần gũi nhất với nữ thủ tướng ngày hôm nay, người ta có quan điểm rằng bài báo đó không thật sự cần thiết. Bây giờ bà sẽ không viết quá nhiều nữa. Là thủ lĩnh phe đối lập, bà đã làm rõ vị thế của mình thông qua những bài phát biểu trước Quốc hội Đức. Điều này có thể đúng. Nhưng với tư cách bài phát ngôn về chính sách ngoại giao, bài viết trên tờ Washington Post là bài viết xác thực nhất bà từng viết trong thời gian lãnh đạo đảng đối lập. Theo đó, nó đem đến cho bà sự chỉ trích dữ dội. Dẫu vậy, trên hết, bài viết đã thiết lập hình ảnh Angela Merkel là người ủng hộ chân chính cho các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và là một đồng minh biết điều trong những năm tới. Bà viết trên tờ Washington Post của bà đã làm được cho chính sách ngoại giao điều mà hội nghị đảng ở Leipzig đạt được đối với chính sách xã hội và kinh tế. Trong hỗn hợp của sự tự khẳng định bên trong đảng của bà, sự phẫn nộ chính đáng trước Thủ tướng Schroeder và nỗi lo sợ rằng nền móng của thế giới của bà có thể bị đổ vỡ, Merkel chọn cách xích lại gần Mỹ. Và vì thế, trong con mắt của giới chỉ trích, bà là người ủng hộ chiến tranh. Bà phải trở thành thủ tướng thì mới có thể sửa lại hình ảnh vị thế của bà trong chính sách ngoại giao. Vào thời điểm ấy, không khó để xem thường Tổng thống George W. Bush. Bush được bầu vào năm 2000 chỉ vì sau những cuộc chiến pháp lý nảy lửa, Tòa án tối cao Mỹ dừng việc tái kiểm phiếu tại Florida và cho ứng viên đảng Cộng Hòa chiến thắng tại bang này. Bush là một tổng thống được bổ nhiệm bởi tòa án, chứ không phải người dân. Các nước Tây Âu theo đường lối tự do phản ứng giận dữ. Al Gore là người thắng cuộc tự nhiên, chứ không phải tay chính trị gia tỉnh lẻ dốt nát đến từ Texas này, mà giá trị duy nhất chỉ là việc ông ta là con trai của George Herbert Walker Bush, cựu tổng thống, kiêm đồng minh của Helmut Kohl trong suốt cuộc thống nhất nước Đức. George W. Bush phải mất nhiều thời gian để ổn định công việc, rồi khủng bố Al-Qaeda lái máy bay đâm vào hai tòa tháp đôi và cuộc chiến bắt đầu. Khi Angela Merkel chuẩn bị thông báo ứng cử chức thủ tướng vào năm 2005, Bush được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai. Còn phiến quân thì đang giết hại người dân ở Afghanistan và đặc biệt là Iraq. Cả thế giới phẫn nộ bởi bê bối tra tấn ở Abu Ghraib và những chuyến bay vận chuyển tù nhân của CIA. Trại tù nhân chiến tranh tại Guantanamo không phù hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào dựa trên quy tắc luật pháp. Phe bảo thủ cực đoan đã đánh mất sự xác đáng của họ. Và nước Mỹ giờ đây khá xa lạ với hầu hết người Đức. Chính quyền Schroeder có mối quan hệ tồi tệ nhất với Washington đến mức không thể tưởng tượng được. Trong chiến dịch tranh cử năm 2005, Angela Merkel né tránh chính sách ngoại giao. Nước Đức khi đó đang thảo luận về chương trình nghị sự 2010 và cải cách xã hội của Schröder. Ngay cả chính phủ liên minh của hai đảng đỏ xanh cũng không quá mặn mà với việc đưa chính sách ngoại giao vào chiến dịch tranh cử. Quyết định gửi lính Đức đến Afghanistan đã tiêu tốn của chính phủ liên minh nhiều sức lực và đánh mất niềm tin ở công luận. 4 năm đã trôi qua kể từ đó, nhưng không ai muốn xới lại bất cứ chi tiết nào của cuộc chiến này. Bản thân Merkel né tránh chủ đề Iraq và không thực hiện chuyến thăm định kỳ đến Washington như một ứng viên bầu cử. Hình ảnh đoàn kết lẽ ra phải mang đến ý niệm về sự tin cậy và tiếp nối trong quan hệ ngoại giao, nhưng lần này có vẻ như bà có thể bỏ qua một chuyến đi như vậy. Thay vào đó, người đi là Wolfgang Staubel, lãnh chúa của Quốc hội về các vấn đề ngoại giao. Tháng 11 năm 2005, Angela Merkel cuối cùng cũng trở thành thủ tướng. Tờ giấy chứng nhận bổ nhiệm vẫn nằm cạnh bàn làm việc của bà, cuộn tròn. Còn cả nước Đức ngạc nhiên trước sự ung dung lo liệu chính sách ngoại giao của vị thủ tướng mới. Cụ thể, khi làm việc với George W. Bush, Merkel cho thấy những kỹ năng của một võ sĩ judo đai đen khi tận dụng sức nặng của đối thủ để làm lợi cho mình. Trong trường hợp của chính nước Mỹ, mục tiêu công kích của bà là Guantanamo. Vài ngày trước khi bay đến Washington, Merkel trả lời phỏng vấn tờ Der Spiegel. Chỉ một câu cũng đủ để bà tách mình khỏi Bush và thiết lập hình ảnh của bà là một người có óc tư duy chiến lược. Một nơi như Guantanamo không thể và không được phép tồn tại dài lâu, Merkel nói. Phải tìm ra những cách và phương pháp khác để xử lý tù nhân. Đó là tất cả những gì bà nói. Song bỗng dưng có sự đồng thanh nhất trí. Niềm vui sướng trước hành vi táo bạo này dâng lên mạnh mẽ. Như thể bỗng nhiên được cởi trói, Liên minh châu Âu tham gia vào cuộc phê phán. Merkel đã đặt giọng điệu đúng. Không khoan nhượng trước cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời bác bỏ phương pháp của chính quyền Bush. Chỉ có một hạn chế duy nhất. Những chỉ trích dành cho Guantanamo không đáng tin chừng nào chính quyền Đức còn để cho người dân Đức phải gánh chịu hệ thống bất công này. Thế nên, Thomas de Maizière, chánh văn phòng thủ tướng Đức, nhanh chóng thu xếp để tù nhân người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Murat Kurnaz, được trao trả. Kurnaz đã ở trong trại tù này từ năm 2002 và là đối tượng của hai ủy ban điều tra lẫn vô số tiến trình pháp lý, đã trở về Đức sau 4 năm rưỡi bị Mỹ giam cầm. Bằng cách chỉ trích Bush, Merkel đã cho mình khoảng trống để lên kế sách. Tổng thống Mỹ và đặc biệt là đội ngũ đối ngoại của ông do Condoleezza Rice cùng cố vấn an ninh Stephen Hartley dẫn đầu rất quan tâm đến việc tái thiết lập một mối quan hệ tốt với Đức. Washington bắt đầu cảm nhận mình bị cô lập. Merkel đề nghị cơ hội cho một khởi đầu mới. Đổi lại, Nhà Trắng phải chấp nhận những chỉ trích của bà dành cho Guantanamo. Không chỉ vậy, Merkel có một câu chuyện cuộc đời thú vị. Bush đặc biệt thích ý tưởng về tự do do một phụ nữ đến từ Đông Âu chiến đấu. Nó phù hợp với chương trình nghị sự của cá nhân ông với tư cách một tác nhân cho tự do và dân chủ trong thế giới Ả Rập. Dù điều này trông có vẻ viển vông đến đâu chăng nữa. Và cuối cùng, việc không trở thành Schröder là đủ cho Merkel. Vị tiền nhiệm của bà đã tránh né bằng chính sách ngoại giao của ông. Schröder đã quá gần gũi với Pháp, không quan tâm nhiều đến Liên minh châu Âu, khăng khăng rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên trở thành thành viên EU, nuôi dưỡng một mối quan hệ thân thiết với Vladimir Putin. Và vì thế, ông đã tự đẩy mình sát góc tường đến nỗi không còn chỗ nào để đi. Merkel được xem là người mang đến sự thoát ly ra khỏi điều này. Bà thậm chí còn có thể áp đặt các điều kiện hoặc bày tỏ phê bình. Và gần như không cần gắng sức, những quyền chọn hoàn toàn mới trong chính sách ngoại giao được mở ra. Đảng SPD muốn bỏ lại Gerhard Schröder đằng sau và đi theo bà trong lối này. Liên minh cầm quyền đang khao khát thành công. Giải phóng mà không gặp phải chống đối rõ ràng khiến bạn được tự do. Tờ Die Zeit viết để nhạo báng điều mà họ gọi là sự câm lặng gượng ép của Schröder về chủ đề những hướng đi mới cho chính sách đối ngoại. Merkel đã nắm bắt được cơ hội, chứng minh rằng bản năng của bà đã đúng. Việc Angela Merkel và George W. Bush hòa thuận cũng rất có ích. Cần hiểu rõ Bush một cách cá nhân để biết rằng đằng sau hình ảnh của một kẻ dốt nát, hiếu chiến và siêu bảo thủ sùng đạo, còn có một người đàn ông thân thiện, vui tính và nội tâm. Về cơ bản, Bush là người ân cần với một kho những câu chuyện hay ho và tiếu lâm, một người biết tận hưởng cuộc sống. Các đồng nghiệp của Merkel miêu tả ông là người dễ thương chứ không kiêu ngạo, một người cộng tác nhiệt tình chưa từng nói dối nữ thủ tướng một lần nào. Ông chia sẻ tính cách cởi mở, vui tươi này với Merkel, một người có thể là bạn tốt, bất chấp mọi sự dè dặt bà thể hiện trước công chúng. Bush đã làm rõ với bà ngay từ đầu rằng, bất chấp sức ép của chức vụ lãnh đạo, họ vẫn có thể có những khoảnh khắc thân mật. Kinh nghiệm đã cho thấy một khi hai nguyên thủ quốc gia bỏ lại lễ nghi và những cố vấn sau lưng, một ý niệm về tình bằng hữu liền nhanh chóng xuất hiện. Suy cho cùng, trên những tầm cao chóng mặt đó, họ chỉ có nhau. Dù gì chăng nữa, chất xúc tác cá nhân giữa hai người là dễ thấy. Bush thi thoảng đặt tay quàng vai Merkel, điều bà không chấp nhận với rất nhiều người. Ông nổi tiếng khi tìm cách xoa bóp sau cổ cho bà trong hội nghị G8 tại Heiligendamm, còn bà gạt tay ông một cách đảm dáng và giả vờ như bị sốc. Ngay cả khi họ bất hòa ở mức độ nghiêm trọng trong những vấn đề đối ngoại, yêu cầu gia nhập NATO của Ukraine và Georgia, Bush gạt bỏ bất cứ sự khác biệt nào sang một bên bằng sự tự tin chuyên nghiệp. Tại hội nghị NATO 2008, trong lâu đài cũ xa hoa của Ceausescu ở Bucharest, Merkel là đối thủ chính của Bush. Trước khi rời nhiệm sở, vị tổng thống muốn cho Georgia và Ukraine, vốn đang thiết tha làm thành viên NATO, viễn cảnh về quyền thành viên đầy đủ. Cái gọi là kế hoạch hành động quyền thành viên, một bước đi sơ bộ để được chấp thuận vào trong tổ chức này. Merkel phản đối. Mặc dù nữ thủ tướng luôn để người ta biết về những nghi ngờ của bà trong những cuộc họp trù bị, Bush không nghĩ bà sẽ giữ vững những nghi ngờ này và đem chủ đề đó vào chương trình nghị sự trong ngày. Các phái đoàn chính phủ hiếm khi va chạm nhau theo lối mất trật tự như thế. Cách diễn tả kế hoạch và văn kiện thường được nhất trí trước khi bắt đầu bất cứ hội nghị nào. Những chi tiết cuối cùng có thể cần được quyết định, song không có nghĩa sẽ có bất kỳ sự bất ngờ nào. Tuy nhiên, lần này tiềm tàng bùng nổ một sự khác biệt về quan điểm. Liệu NATO sẽ vươn đến hai nước thường có đương đầu công khai với Nga, khi cả hai nước này đều không thể xem là ổn định? Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng phản đối, nhưng Bush vẫn muốn việc này được thông qua. Merkel đứng vững, và khi NATO tìm cách đạt được một thỏa thuận nhất trí, họ bị buộc phải hoãn lại. Trên hành lang của trung tâm hội nghị, các nguyên thủ quốc gia đứng xung quanh với vẻ băn khoăn, còn các nhóm nhỏ thì nhóm lại để đưa ra một lời tuyên bố chung cuộc hòng che giấu thất bại. Sau đó, Bush bày tỏ sự kính trọng ông dành cho Merkel. Bà đã chính trực và chân thành, ông nói. Và đó là lý do tại sao ông rất kính trọng bà. Còn trong một khoảnh khắc hiếm hoi của lòng biết ơn, Putin nói với nữ thủ tướng rằng ông sẽ không bao giờ quên điều bà đã làm. Merkel và Bush từng hai lần gặp nhau trong những hoàn cảnh mà nghi thức ngoại giao miêu tả là riêng tư. Merkel chủ động lần đầu vào năm 2006 khi bà mời ông đến khu vực bầu cử của bà. Tại một buổi gặp ở Washington, Bush tỏ ra rất quan tâm đến quá khứ đông đức của bà. Thế nên nữ thủ tướng mời ông đến Tin-Wilder-Sagen, một thành phố tự trị khoảng 700 dân, mà giới chính trị quốc tế đổ đến như bầy châu chấu. Một bữa tiệc thịt nướng ngay giữa vùng quê, một mạc nhất có thể. Thịt lợn rừng, thịt nai và vịt, những biểu tượng của sự bình dị, của sự gần gũi thiên nhiên. Do Olaf Mikkel, chủ nhà trọ của ngôi làng, chuẩn bị. Khoảng 30 vị khách riêng có mặt, cách không xa bảng hiệu Red Banner, biểu ngữ đỏ, của các hợp tác xã từ thời Đông Đức, để thưởng thức hương vị đồng quê yên bình giữa vùng Mecklenburg, Western Pomerania. Vì niềm đam mê cày cấy lẫn tình yêu dành cho trang trại của mình, Bush có biệt danh Shrub, chú thích, tiếng Anh nghĩa là cây bụi, hết chú thích. Ông luôn nói, ông